Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hoa Đâm Tử Mô Hình Yêu Nữ. 4. Càng cầu đặt mua, Sư Phi Huyên cái hôn này, khiến Dương Tranh trong đầu sát ý trong nháy mắt biến mất. Bất quá, cũng là bởi vì cái hôn này, trong cơ thể hắn ma loại trong nháy mắt bạo phát. Cùng Sư Phi Huyên trong cơ thể đạo thai chính khí kêu gọi lẫn nhau, khiến hắn dâng lên một cỗ chưa bao giờ có sao động. Tại cổ này sao động đứng thẳng dưới sự kích thích, Dương Tranh hai tay hướng dưới, thoáng cái đặt ở Sư Phi Huyên này cơ hồ chưa bao giờ có người chạm đến qua phong tôn trên. Tiếp theo liền là trùng điệp một ấn, Sư Phi Huyên muốn phản kháng. Bất quá sau một khắc liền bị Dương Tranh cuốn đi, hóa thành ma vân hướng về càng tây ầm vang đi. Đáng chết người Trung Nguyên. Tổng có một ngày, chúng ta Đại Liêu Thiết Kỵ muốn đạp bằng Trung Nguyên. Đại vương còn có hít thở. Nhanh cứu đại vương. Phía dưới, mấy ngàn Đại Liêu Thiết Kỵ nhìn xem Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên bay đi. Nguyên một đám mở miệng, phẫn nộ đến cực điểm. Bọn họ cường đại vô cùng Nam Viện Đại Vương, lại bị cái kia đáng chết người Trung Nguyên đánh thành trọng thương. Tổng có một ngày, Đại Liêu Thiết Kỵ nhất định muốn xuôi Nam, đạp bằng người Hán Trung Nguyên. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên một đường hướng Tây, rơi vào một dân chăn nuôi mục đống cỏ trong. Dương Tranh đem Sư Phi Huyên đè ở mục đống cỏ trong. Lập tức liền lột ra Sư Phi Huyên trên áo, lộ ra này vai cùng nửa cái núi non. Cũng là một cái chớp mắt này, Dương Tranh thân thể đột nhiên chấn động, sao động biến mất, khôi phục lại sự trong sáng. Hắn ép xuống thân, tại Sư Phi Huyên lộ ra vai trên nhẹ nhàng hôn một cái. Phi Huyên, nhớ kỹ cái hôn này, đây là ta lưu tại trên người ngươi ấn ký, ngươi cả đời đều phải nhớ kỹ. Chờ chém giết tà ma, ta muốn tại trên người ngươi lưu lại càng nhiều ấn ký. Dương Tranh nói thôi, kéo Sư Phi Huyên đứng lên, liền tại cho Sư Phi Huyên chỉnh lý trên áo lúc, hắn lông mày đột nhiên một trọn, hướng phía tây bắc hướng nhìn một chút, sau một khắc, liền kéo Sư Phi Huyên hướng phía tây bắc hướng lao đi. Tây bắc chi địa, có ma, có thiên ngoại tà ma khí tức. Tà đế hệ thống đã cảm ứng được này thiên ngoại tà ma khí tức. Tà ma ở trong đó, nửa nén nhang thời gian không đến, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên đến một hẻm núi nhỏ. Hạp cốc này không lớn, giờ phút này trăm hoa đua nở, có một cỗ đặc biệt u tĩnh. Bất quá, này trong hạp cốc, có một tòa đình nghỉ mát, mà trong lương đình, có một chương luống hoa. Này luống hoa phía trên, giờ phút này có hai nữ nhân, trong đó một cái nữ nhân, nhiều nhất 20 tuổi tác, sinh đến đáng yêu động lòng người, có thể giờ phút này tiểu mỹ nữ chính hai mắt rưng rưng, toàn thân cao thấp bị trói hồng sắc dây lụa, trừ này tơ hồng mang, trên thân liền ngoài ra không vật gì khác, một nữ nhân khác, một mái tóc vàng óng. Dáng người cực kỳ cao khều, này thon dài đùi ngọc cùng một loại nữ tử cặp chân muốn dài không ít. Nữ nhân này chỉ mặc một đơn bạc áo lưới, núi non ẩn hiện, này tinh xảo gương mặt trên có giống như là vết đao một dạng hình dáng trang sức. Dị vực phong tình 10 phần, mà như vậy cái nữ nhân, đang tại khi dễ cái kia bị trói lên tới tiểu mỹ nữ. Nữ nhân này trong cơ thể có thiên ngoại tà ma, cứu ta, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên xuất hiện, bị tơ hồng mang buộc chặt tiểu mỹ nữ nhìn thấy hai người. Kinh hô một tiếng, ta ba ba là đột quyết tông sư Vân Soái, ta là Liên Nhu công chúa. Cứu ta khiến ta ba ba ban thưởng ngươi. Vân Xuất, Liên Nhu công chúa, tiểu mỹ nữ tự giới thiệu mình, Dương Tranh thoáng cái có ấn tượng. Cái này tiểu mỹ nữ ra từ đại đường, tại trong đại đường, đi theo cha nàng Vân Xuất, tiến vào Trung Nguyên, Mặc dù tại trong đại đường, không tính là 10 phần trọng yếu nữ tính nhân vật, có thể tuyệt đối là một cái nhất đẳng mỹ nhân. Giờ phút này, Liên Nhu công chúa mặc dù bị tơ hồng mang trói, có thể này trên thân phát ra không giống với trung nguyên nữ tử thanh xuân sức sống. Tại Dương Tranh trong mắt có một cỗ đặc biệt mị lực. Dị tộc mỹ nhân, dáng người cao khều, bình thường đều có một đôi thon dài đùi ngọc. Toàn bộ so trung nguyên nữ tử càng phong thêm vành. Này núi non cũng là như thế. Có một cỗ thuộc về Tây Vực đặc biệt giã tính vẻ đẹp. Cái này chờ mỹ nữ, tuyệt đối không thể khiến cái kia thiên ngoại tà ma trà đạp. Mẹ, ngươi nói ngươi một cái nữ nhân, đem người ta Liên Nhu công chúa bắt làm tù binh đến nơi này. Chẳng lẽ là nghĩ làm bách hợp sao? Bản công tử, cự tuyệt bách hợp, mỹ nhân đều là bản công tử. Giết, vì thế, Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng. Tại cái kia tà ma phụ thân nữ tử liền phải dùng tay đi phá Liên Nhu công chúa thân lúc. Vút qua mà ra, hóa thành một đạo ma ảnh. Giết tới, tốt tuổi trẻ tiên thiên cực cảnh. Tốt xinh đẹp thiếu niên lang. Làm tốt thế nhưng là tâm động vô cùng đây. Tà ma phụ thân nữ tử mở miệng, khoát tay, trong cốc nở rộ bách hoa. Trong nháy mắt từ ôn nhu động lòng người biến thành hung tàn ác độc binh khí. Mỗi một đóa hoa đều là tàn bạo ám khí. Mỗi một cánh hoa đều có thể muốn lấy mạng người ta. Nguyên lai là ngươi, Dương Tranh biết nữ nhân này là ai. Là Phúc Vũ bên trong liên hợp tiểu ma sư Phương Dạ Vũ thảo phạt Trung Nguyên Hoa Đâm Tử Sở yêu nữ. Ân làm tốt, ở trong nguyên tác. Động Đình Hồ Quyết chiến một phương khác chính là nữ nhân này chủ đạo. Nga, xinh đẹp tiểu lang quân, ngươi nghe qua bản tôn danh hào. Ân làm tốt cười khẽ một tiếng, tay phải vung lên, bách hoa lại mở, hóa thành ám khí giết mưa. Phô thiên cái địa tràn hướng Dương Tranh. Ngay tại lúc đó, nàng một cái tay khác, vậy mà hướng Liên Nhu công chúa ẩn bí chi địa thân đi. Ngoạn tao, Dương Tranh xem xét, không thể nhịn, hảo hảo một cái mỹ nữ, nếu là khiến cái này yêu nữ trà đạp, hắn sẽ phi thường khó chịu. Vì thế, Dương Thiên gầm lên giận dữ, từ chưa động tới, chiến thần đồ lục, tinh thần lực. Rồi rào thả ra, trực tiếp che ân làm thiện thân lên. Đinh, phảng phất có như vậy một thanh âm vang lên. Tinh thần lực cưỡng ép đem ân làm tốt cố định tại chỗ. Tinh thần lực, ân làm tốt, chuẩn xác hơn nói là bị thiên ngoại tà ma phụ thân ân làm tốt. Sắc mặt một biến, chết chết tập trung vào Dương Tranh. Giống như tinh thần lực là nàng thiên địch một dạng, đã từng gây cho nàng qua không thể ma diệt tổn thương một dạng. Chém, Dương Tranh vọt tới yêu nữ trước người. Một cái chém chữ mở miệng, tuyết ẩm cuồng đao mũi đao ổn định ở ân làm tốt chỗ mi tâm. Một cổ quỷ dị lập trường xuất hiện, đem hắn và ân làm tốt cùng thiên ngoại tà ma linh hồn cưỡng ép cuốn đi. Tinh thần lực, xinh đẹp tiểu lang quân, người tuổi trẻ liền hấp thu tinh thần lực, bản tôn cam nguyện làm ngươi nô bộc, ngươi muốn thế nào được thế nấy, tiểu lang quân. Ngươi nhìn bản tôn có đẹp hay không? Quỷ dị lập trường bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng liền là thiên ngoại tà ma. Giờ phút này vậy mà toàn thân đỏ lóa, mà gương mặt kia rõ ràng là Đông Minh phu nhân lãnh diễm khuôn mặt. Dương Tranh trong lòng khẽ động. Ngay sau đó này thiên ngoại tà ma lại biến. Lần này vậy mà trực tiếp biến thành từ hàng tĩnh trai Phạn Thanh Huệ. Tiểu lang quân, chỉ cần ngươi muốn cái nào, nô liền có thể biến thành này một cái, có nô một cái, có thể chống đỡ thế gian ngàn vạn nữ tử đây. Thiên ngoại tà ma đáng yêu cười một tiếng, lại là một bên, lần này trực tiếp biến thành Cận Băng Vân, phảng phất là biết Dương Tranh trong lòng chấp niệm một loại. Giết, nhưng mà, Dương Tranh cũng không có bị mê hoặc, giơ đao liền chém. trực tiếp đem thiên ngoại tà ma chém giết. Đáng chết, tiểu tử, ta Lân Hoa Ma Hậu nhớ kỹ ngươi. Tổng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại. Thời điểm gặp lại, bản hậu nhất định muốn ăn ngươi. Ha ha ha, tà ma nguyệt thần mất đi. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Biết chém giết chỉ là này Lân Hoa Ma Hậu một tia phân hồn. Bất quá đối với ma hậu uy hiếp, hắn cũng không để trong lòng. Quan tâm nàng là ai? Sau đó nếu là dám lại tới, nên tốt nhất, nên giết giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?